Thêm vào đó, một sự ngưng trệ hoàn toàn, tuyết đá chặn đứng mọi chuyển động, tuyết đã biến tất cả thành đá. Chỉ chốc chốc, có tiếng động khẽ, chú ý lắm mới nghe thấy. Rồi một cành thông đu đưa nặng nề, cành thông chữ tuyết dần dần oằn xuống và khi độ nghiêng dốc quá thì tuyết rơi tuột hết, cành thông lại bật lên ngay. Bấy giờ màu xanh sẫm của lá cây nổi bật lên giữa tấm mảng trắng, trùm trên tất cả những cây cối khác. Nhìn xa, người ta tưởng đây đó tấm màn bị thủng những lỗ đen ngòm. Tôi đang tựa cửa say sưa ngắm nhìn cảnh tượng ấy, thì cụ chủ gọi tôi. Remy, cháu thích lên đường rồi đấy à? Cháu không biết, cháu không thích gì cả, ông muốn gì thì cháu làm nấy. Thế à, thế thì theo ý ông, ta nên ở nán lại đây, ở đây ít ra còn có chỗ trú ẩn và có lưỡi ấm để sửa ấy. Tôi nghĩ tới việc thiếu lương thực, nhưng tôi không nói. Cụ Vitalis tiếp. Ông chắc rồi tuyết sẽ rơi trở lại, chốc lát nữa thôi, không nên xông pha trên đường trong khi chưa biết làng mạc còn cách bao xa. Đêm đến không dễ gì nằm giữa tuyết. Ở đây vẫn còn hơn, ở đây ít ra chân chúng ta cũng khỏi bị dầm nước. Gác vấn đề lương thực lại một bên, thì kể ra tôi cũng lấy làm thích cách thu xếp ấy. Với lại có ra đi ngay thì cũng không chắc gì gặp được một cái quán ăn trước khi đêm đến. Trái lại, cái chắc chắn sẽ gặp là một lớp tuyết dày trên đường cái, chưa ai dẫm lên, nên đi lại sẽ rất khó khăn. Chỉ cần bóp bụng mà chịu, thế thôi. Đúng là chúng tôi phải làm thế khi đến bữa ăn tối. Cụ Vitalis chia chỗ bánh còn lại thành 6 phần. Chào ôi, sao mà ít quá. Chúng tôi đã bẻ bánh ra từng miếng hết sức nhỏ để kéo dài bữa ăn, nhưng rồi nó cũng hết béng đi nhanh chóng. Tôi cứ tưởng là ăn xong bữa ăn ít ỏi này và ngắn ngủi ấy thì lũ chó sẽ lại giở cái trò ban trưa, vì quả thật chúng còn đói lắm. Nhưng chúng không làm thế. Một lần nữa, tôi nhận thấy chúng quả là giống vật tinh khôn. Cụ Vitalis vừa bỏ con dao vào túi quần, thế nghĩa là bữa tiệc của chúng tôi đã chấm dứt, thì con Capi đứng dậy. Nó gật đầu ra hiệu cho hai bạn chó của nó đến ngửi cái xác thường ngày chứa lương thực. Đồng thời, nó nhẹ nhàng đặt chân lên xác để sờ thử. Qua hai cuộc xét nghiệm ấy, nó biết chắc là không còn gì chén nữa. Thế là nó trở về chỗ cũ cạnh bếp lửa. Và sau khi gật đầu ra hiệu lần nữa cho con Don và con Zebino, nó nằm thườn thượt ra, thở dài một cách nhẫn nại. Nó diễn đạt ý nghĩ của nó, rõ ràng không kém gì dùng lời nói. Nó muốn nói, không còn gì nữa đâu, đừng van xin vô ích. Lũ bạn của nó hiểu ý nó. Chúng nằm dài trước bếp lửa y nó và cũng thở dài như nó. Nhưng tiếng thở dài của con Zebino không có vẻ gì nhẫn nại cả. Nó vốn ăn tợn mà lại tham ăn, cho nên khi phải chịu đói thì nó khổ sở hơn các bạn nó. Tuyết đã rơi lại và cũng rơi liên miên dai dẳng như trước. Thời gian càng trôi qua, lớp tuyết đóng trên mặt đất ngày càng cao lên dần, dọc theo những ngọn tược mọc ở gốc cây mới đốn. Về sau chỉ còn các ngọn tược ngoi ngóp trên mặt tuyết trắng và tuyết cũng sắp dâng lên phủ ngập chúng như một ngọn chiều. Trời hôm nay sẫm quá cho nên cũng chóng tối. Ăn bữa tối xong, trông ra ngoài không thấy rõ mọi vật nữa. Đêm đến, tuyết vẫn cứ rơi. Từ trên trời tối đen, từng mảng tuyết lớn rơi xuống liên hồi trên mặt đất trắng xóa. Đằng nào cũng phải nghỉ đêm lại đây thì tốt hơn là đi ngủ cho rồi. Tôi nghĩ thế và làm theo mấy con chó. Cuộn mình trong tấm da cừu đã hong khô, tôi nằm dài bên cạnh bếp lửa, cúi đầu lên một hòn đá phẳng. Cụ Vitalis bảo, cháu ngủ đi, ông sẽ đánh thức cháu dậy khi đến lượt ông cần ngủ. Ở trong lều này thì không sợ gì người hay thú dữ quấy phá, nhưng giữa hai ông cháu mình phải luôn luôn có một người thức để coi bếp lửa. Ta phải phòng rét cẩn thận, khi tuyết ngừng rơi thì có thể lạnh cắt da cắt thịt đấy. Không đợi bảo hai lần, tôi nhắm mắt ngủ kỹ. Khi cụ chủ đánh thức tôi thì đêm đã khuya lắm, tôi đoán chừng như thế. Tuyết đã ngừng rơi, lửa vẫn đỏ rực. Cụ bảo, bây giờ đến phiên cháu chỉ có mỗi việc chốc chốc bỏ củi vào bếp. Cháu thấy không, ông đã dự trữ sẵn củi cho cháu đây. Quả vậy, tôi thấy có một đống củi chất sẵn vừa tầm tay. Cụ chủ tôi tỉnh ngủ hơn nên không muốn cho tôi làm mất giấc ngủ của cụ. Khi rút củi sột soạt ở vách, cụ đã rút sẵn và xếp đó cho tôi.

chó sói đã tha chúng đi rồi chăng? Khi cụ chủ tôi hỏi hai con chó ở đâu, tôi thấy hình như giọng cụ có ý lo ngại điều đó. Cụ bảo, chó cũng cầm lấy một que củi đỏ rồi đi cùng cứu chúng nó với ông. Ở làng quê, tôi đã nghe kể lắm chuyện muông sói hãi hùng. Tuy thế tôi vẫn không do dự, cầm lấy một que củi đỏ làm khí giới, rồi đi theo cụ chủ. Nhưng ra rừng chẳng thấy chó đâu, sói đâu cả, chỉ thấy dấu chân hai con chó hẳn trên tuyết. Chúng tôi lần theo hai dấu chân đó, dấu chân chỉ luẩn quẩn chung quanh lều, rồi ở một khoảng cách xa hơn, trong bóng đêm lờ mờ, hiện ra một vạt tuyết nát nhầu như tuồng, có những con vật gì lăn lộn trên ấy. Cụ chủ bảo con Capi, tìm đi, Capi, tìm đi con. Rồi cụ huýt sáo để gọi con Zebino và con Doz. Không có một tiếng sủa nào đáp lại tiếng gọi của ông cụ, không có tiếng động nào vang lên trong cảnh vắng lặng ảm đạm của khu rừng. Con Capi thường ngày dễ bảo và gan dạ là thế, mà hôm nay không chịu đi sụp sạo theo lệnh của ông chủ, chỉ quấn lấy chân chúng tôi. Ánh sáng phản chiếu từ mặt tuyết không đủ để chúng tôi nhìn thấy lối đi và theo dõi vết chân chó. Hơi nhìn xa một tí thôi cũng đủ lóa mắt, không thấy gì trong bóng đêm mập mờ. Cụ Vitalis lại huýt sáo và gọi ầm lên, Zebino, Dons. Gọi rồi lại nghiêng tai nghe ngóng, vẫn im lìm, lòng tôi thắt lại, tội nghiệp con Zebino, tội nghiệp con Dons. Cụ Vitalis nói rõ mối lo của tôi ra, sói bắt chúng rồi, tại sao chó lại để chúng đi ra ngoài? Ừ, tại sao? Than ôi, tôi còn biết đáp lại thế nào, phải đi tìm chúng nó. Tôi nói thế và vụt chạy đi trước, cụ Vitalis giữ tôi lại. Đi tìm ở đâu? Cháu không biết, tìm khắp. Làm sao đi được trong đêm tối lại ở giữa tuyết thế này? Quả là chuyện ấy không dễ. Tuyết lên đến nửa ống chân và hai que lửa trong tay chúng tôi thì soi làm sao được đêm tối. Cụ chủ nói. Chúng không đáp tiếng gọi của chúng ta, nghĩa là chúng đã ở đâu, xa lắm rồi. Và lại cũng không nên liều lĩnh để cho sói tấn công ngay cả chúng ta nữa. Chúng ta có gì để tự vệ đâu. Thế nghĩa là phải bỏ chúng nó, bỏ hai con chó bất hạnh, hai người bạn đường, hai người anh em chí thiết của chúng tôi, thì đau lòng biết chừng nào. Khổ nhất là tôi. Vì lỗi tuy bởi chúng mà trách nhiệm thì ở tôi. Nếu tôi không ngủ quên thì chúng có ra ngoài được đâu. Cụ chủ quay trở về lều, tôi cũng đi theo. Cứ mỗi bước tôi lại ngoảnh lại nhìn đằng sau và dừng chân nghe ngóng. Nhưng chỉ thấy những tuyết là tuyết, chỉ nghe thấy tiếng răng rắc của tuyết kết thành băng. Trong lều lại có chuyện bất ngờ nữa đang chờ đợi chúng tôi. Trong khi chúng tôi ra ngoài thì mấy cành cây khô tôi chất trong bếp lúc nãy đã bén cháy và sáng rực lên, soi tận những xó tối tăm nhất. Thế mà tôi không trông thấy con soi ly cơ. Cái chăn vẫn còn trước bếp nhưng xẹp lép, không có con khỉ trong ấy. Tôi gọi nó, rồi đến cụ Vitalis gọi, vẫn không thấy nó ra. Nó làm sao rồi nhỉ? Cụ Vitalis nói, khi cụ thức dậy thì vẫn thấy con khỉ nằm một bên. Thế thì đúng nó mất tích trong khi chúng tôi ra ngoài lều. Nó định chạy theo chúng tôi chăng? Chúng tôi cầm mỗi người một nắm củi đỏ, rồi bước ra ngoài lều cúi sạp người xuống, nghiêng đóm soi trên mặt tuyết để tìm dấu tay con Soliker. Chả tìm thấy gì cả. Đã đành rằng dấu chân chó và dấu chân chúng tôi loạn xạ trên tuyết, nhưng nó cũng không làm nhòa tất. Nếu có dấu tay khỉ thì vẫn có thể nhận ra. Thế thì rõ là con soi ly cơ không ra khỏi lều. Chúng tôi trở về lều để xem thử nó có thu mình trong bó củi cành nào không. Chúng tôi sụp sạo lâu lắm. Mỗi nơi, mỗi góc, chúng tôi tìm qua kiếm lại, dễ có đến 10 lần. Tôi đứng lên vai cụ Vitalis để lục lọi trong các cành cây xếp làm mái lều. Tất cả đều vô hiệu, chớp chớp chúng tôi ngừng tay để gọi nó, vẫn không thấy gì. Cụ Vitalis có vẻ tức tối bực bội lắm, còn tôi thật vô cùng buồn não, tội nghiệp con soi ly cơ quá. Tôi hỏi cụ Vitalis xem cụ có nghĩ ra rằng nó bị sói bắt đi không. Cụ đáp, không đâu, sói hẳn không dám xông vào cái lều có lửa sáng như thế này. Ta cho rằng sói đã bắt hai con chó chạy ra ngoài, chứ chúng không chui vào đây. Có lẽ trong lúc chúng ta đi vắng, soi ly cơ hại quá, đã trốn vào xó nào đây thôi. Ta lo cho nó lắm, vì với thời tiết chết tiệt này, nó sẽ cảm lạnh mất, mà đối với giống ấy, hễ lạnh là chết đấy. Thế thì ông với cháu sụp tìm nữa đi. và chúng tôi lại tìm kiếm lục lọi, nhưng cũng hoài công như lần trước. Cụ Vitalis nói, thôi đành phải đợi đến sáng sẽ hay. Nhưng 3 giờ mới sáng, cũng vài 3 tiếng đồng hồ nữa, ông đoán thế. Nói đoạn, ông cụ ngồi xuống bếp lửa, hai tay ôm lấy đầu. Tôi không dám quấy rầy cụ, tôi cũng ngồi yên bên cụ, chỉ cử động mỗi khi cần lấy củi bỏ vào bếp thôi. Chốc chốc cụ đứng lên, đi lại cửa, ngước nhìn trời và nghiêng tai nghe ngóng. Rồi cụ trở về chỗ cũ. Tôi cảm thấy xá bị cụ mắng còn đỡ khổ tâm hơn là cứ phải nhìn cái vẻ mặt âu sầu, ảo não của cụ. Cụ Vitalis nói có 3 tiếng đồng hồ, nhưng giờ khắc sao mà đi chậm đến điên ruột như thế này, chừng như cái đêm nay chẳng bao giờ hết. Nhưng rồi sao trên trời cũng nhạt dần, bầu trời ửng trắng, sắp sáng rồi đây. Nhưng càng về sáng càng rét, không khí bên ngoài lùa vào lều lạnh như băng giá. Trời thế này thì có còn tìm ra con roi ly cơ cũng chắc gì nó còn sống. Và đã có gì làm cho chúng tôi hy vọng là sẽ tìm được nó. Biết đâu sáng ra tuyết lại không rơi nữa, mà nếu thế thì tìm nó làm sao? May sao tuyết đã dứt hẳn, trời không mù mịt như hôm trước mà ửng một màu hồng. Đó là triệu chứng tạnh giáo. Khi trời đủ sáng, cây cỏ hiện hình rõ rệt thì chúng tôi ra khỏi lều ngay. Cụ Vitalis cần một cái gậy lớn, tôi cũng thế. Con Capi chừng như cũng không còn sợ cuống chân cuống cẳng như lúc ban đêm nữa. Nó nhìn chòng chọc vào mắt cụ chủ, đợi cụ ra hiệu để phóng lên trước. Chúng tôi đương tìm dấu tay do ly cơ dưới đất, bỗng thấy con Capi ngẩng đầu lên sủa, có vẻ mừng rỡ. Như thế có nghĩa là phải tìm trên cao chứ không nên tìm dưới đất. Quả nhiên, chúng tôi thấy lớp tuyết phủ trên mái lều bị giày đạp lỗ chỗ thành một đường chạy thẳng đến một cành cây to xà xuống gần sát mái. Đó là một cây sồi to lớn. Chúng tôi đưa mắt nhìn theo cành cây ấy. Trên chót vót ngọn cây, chúng tôi nhìn thấy một hình thù nhỏ bé màu xám sẫm nép mình giữa một cái chạc đôi. Đó là roi ly cơ. Chuyện xảy ra cũng dễ đoán. Con roi ly cơ nghe tiếng chu của chó và muông sói thì kinh hãi. Trong lúc vắng người, nó không dám ở trong lều. Nó phóng lên mái và từ đó leo tuốt lên ngọn cây sồi. Thấy ở đó yên ổn, nó thu mình lại nấp vào chạc cây, gọi cũng không lên tiếng. Con vật bé bỏng vốn kém chịu rét, chắc hẳn nó đang bị cóng đi ở trên ấy. Cụ chủ âu yếm gọi nó, nhưng nó không nhúc nhích. Nó chết rồi chăng? Cụ gọi đi gọi lại đến mấy phút, do ly cơ vẫn cứ im lìm như chết. Để chuộc lại sự sơ suất đêm qua, tôi nói, nếu ông cho phép thì cháu leo lên bắt nó cho. Ê, cháu ngã gãy cổ mất. Không có gì nguy hiểm đâu. Không có gì nguy hiểm thì không đúng, trái lại có nguy hiểm đấy. Và nhất là có khó khăn. Cây đã to lại dính đầy tuyết ở những chỗ thân và cành quay về phía gió. Cũng may là tôi đã tập leo từ thuở bé, và trong khoa ấy tôi đã đạt tới một tài nghệ khác thường. Quanh thân cây đây đó có một vài tược nhỏ, tôi đã dùng những tược ấy làm nấc thang. Mặc dù tay tôi bám vào cây làm tuyết rơi mờ cả mắt, nhờ có cụ Vitalis giúp sức, không bao lâu tôi đã trườn tới cái chạc thứ nhất. Đến đấy thì lên nữa cũng dễ, chỉ cần cẩn thận để chân khỏi trượt trên tuyết. Vừa leo, tôi vừa lên tiếng vỗ về con khỉ. Nó không động đậy, nó nhìn tôi với cặp mắt sáng ngời. Tôi đã lên đến chỗ nó. Tôi đưa tay ra, toan bế nó thì nó nhảy phóc một cái, truyền sang cành khác. Tôi leo qua cành ấy đuổi theo nó, nhưng con người dù là thứ trẻ danh đi nữa cũng không làm sao bì với loài kịp trong khoa leo trèo nhảy nhót trên cây. Vì thế nếu tuyết không phủ các cành cây thì chắc là không bao giờ tôi bắt được nó. Tuyết làm ướt lạnh tay chân nó nên không bao lâu nó cũng chán với cảnh đuổi bắt. Thế là nó tuột từ cành này xuống cành khác rồi đánh một phóc xuống vai cụ chủ và chui vào trốn trong áo cụ. Tìm được con khỉ cũng khá rồi đấy, nhưng chưa phải là hết. Bây giờ còn phải tìm hai con chó nữa. Đi mấy bước, chúng tôi đã đến chỗ lúc ban đêm tuyết bị dày đạp. Bây giờ ban ngày, cho nên xét đoán sự việc không khó. Câu chuyện hai con chó của chúng tôi bị nạn như thế nào còn in rành rành trên tuyết. Khi con Zebino và con Don ra khỏi cái lều, thì con trước con sau, chúng đi dọc theo các bó củi dựng làm vách. Chúng tôi nhận rõ dấu chân của chúng đi như thế trong khoảng vài mươi thước. Thế rồi những dấu chân ấy nhòa đi trên một khoảng tuyết bị dày xéo ngổn ngang. Cũng ở chỗ đó, lại thấy nhiều dấu chân khác. Một phía thì dấu chân những con sói đã nhảy từng bước dài đến vồ chó. Một phía thì dấu chân chúng tha mồi, chạy đi sau đã vật chết mồi. Từ đấy mà đi, dấu vết chó cũng không còn nữa. Chỉ còn một vệt máu dài nhuộm đỏ mặt tuyết đó đây. Rõ ràng là chúng tôi không phải mất công đi tìm kiếm xa hơn nữa. Hai con chó đáng thương của chúng tôi đã bị cắn cổ ngay tại đây. Và lũ sói đã tha chúng đến một lùm bụi rậm nào đó để xé nuốt tha hồ. Và lại chúng tôi còn phải gấp rút lo sưởi cho con sói ly cơ nữa. Chúng tôi trở về lều, trong khi cụ Vitalis đưa tay chân sói ly cơ kề ngọn lửa để hơ như một đứa trẻ con, thì tôi hơ tấm chăn của nó. Sau đó chúng tôi quấn nó trong chăn. Nhưng một tấm chăn thì chẳng đủ, nó cần một cái giường đã được sông ấm và cần nhất là một cốc gì nóng để uống cho ấm người. Mà chúng tôi thì không có giường, cũng không có thức uống nóng, có lò sưởi cũng là phúc lắm rồi. Cụ Vitalis và tôi ngồi bên bếp lửa không động đậy, im lặng nhìn củi cháy. Không cần nói, không cần nhìn nhau, chúng tôi cũng hiểu nỗi đau lòng của nhau. Tội nghiệp con Zebino, tội nghiệp con Dons, thương hai chú bạn ấy làm sao? Đó là những lời mỗi chúng tôi thì thầm với mình, hay ít ra là những ý nghĩ thầm kín trong mỗi chúng tôi. Hai con chó là bạn đường của chúng tôi, khi no đủ cũng như khi đói nghèo hoạn nạn không hề rời nhau. Riêng đối với tôi, trong những ngày não nề cô quạnh, chúng nó là những người bạn trung thành và gần như là những đứa con. Thế mà chúng nó chết vì sự lầm lỗi của tôi. Tôi không thể tự bào chữa thế nào cho xuôi được. Nếu tôi canh gác tròn phận sự, nếu tôi không ngủ quên thì chúng nó đã không ra ngoài lều để cho chó sói bắt. Đời nào chó sói lại dám xông vào tấn công chúng tôi ngay trong lều. Sợ ngọn lửa sáng, hẳn chúng chỉ đứng xa nhìn thôi. Tôi muốn cụ Vitalis mắng tôi suýt yêu cầu cụ đánh đòn cho nữa kia. Nhưng cụ không nói gì với tôi cả, cũng không nhìn tôi nữa. Cụ ngồi yên, đầu gục bên bếp lửa. Chắc cụ đang lo thiếu hai con chó ấy, rồi tình cảnh của đoàn chúng tôi sẽ ra sao, làm sao mà biểu diễn, làm sao mà kiếm đủ sống. VTC Now.